Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc truyện audio.com, ánh sáng le lói chiếu vào chiếc cổ nó, tỉnh dậy ngáp một hơi thật dài, nó thấy anh nhắn tin cho nó, dậy đi học, đó là hai cái từ quái quỷ gì đây, làm ơn đi, nó đã đủ khổ để biết được mùi vị giảng đường ra sao rồi. Cố gắng nhảy cóc cho nhanh ra khỏi trường làm chi mà bây giờ lại phải học cơ chứ. Không hiểu Pama tụi nó nghĩ gì trong đầu nữa. Bước xuống giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. 20 PS sau, nó bước ra với áo sơ mi dài tay trắng, khoác áo da lửng đen, quần jean đen xẻ rách, đôi giày cao gót đỏ một tấc và chiếc lắc bạch kim ở chân trái nổi bật. Buông xõa mái tóc với điểm nhấn vẫn là chỗ tóc hai. Lai, vẻ đẹp trang trọng nhưng không lỗi thời. Bài qua đêm nay lại vang lên từ con iPhone 6. Chán nản nhìn màn hình điện thoại. Chính là Papa nó, con nghe, nó bắt máy. Ta đây, Papa nó điềm đạm nói. Papa có việc gì không ạ, nó trả lời. Qua đó ổn chứ con gái. Dạ vâng, con khỏe, con nhớ những gì hứa với ta chứ. Khựng lại đôi phần, xong nó trả lời chắc nịch. Vâng, tốt lắm, ta gọi nhắc con là còn một tuần nữa nhé. Nhờ con đấy, môi nó hơi trệ xuống. Papa muốn nó quản lý giúp một số chi nhánh bên này. Người cha nó yêu kính một khi đã yêu cầu. Không tài nào từ chối được mà. Suy cho cùng thì nhờ cái gì chứ? Uy hiếp thì đúng hơn. Không chịu làm thì cho ở nhà nha bảo bối vậy mà là nhờ đấy. Còn gì nữa không ạ? Nó ậm ừ, giọng hơi nản, đừng lao tâm vào nhiệm vụ quá nhé. Khóe môi người đàn ông nhếch lên. Sao ạ? Nó hơi giật mình. Ha ha, Linh bảo bối con ta. Ta không hiểu con thì ai hiểu chứ? Nó chìm trong im lặng. Thật không gì qua mắt nổi Dương Minh Hải, doanh nhân vĩ đại của thế giới. Nhớ, con nên thận trọng cho bản thân. Giọng ông Hải nghiêm nghị hẳn. Con hiểu, nó trả lời. Sau này, dù gì con cũng biết rồi. Papa nói thẳng, ta sẽ nhờ con một vài chuyện. Ông Tư Tốn nói, Mama, biết không ạ, nếu biết, bảo bối của ta, con nghĩ tụi con có được đi không? Thôi được rồi, theo giờ Việt Nam thì cũng 6 rưỡi rồi nhỉ. Đi học đi con, Papa à, không phải chứ. Giao công ty đã đành, còn bắt con đi học là ý gì đây ạ, nó nũng nịu. Ha ha, đừng hiểu lầm Papa như vậy chứ. Yêu cầu cho tụi con đi học. Chính là Mark đấy, cái gì, sư phụ ạ, nó hét, Haji, biết ngay con phản ứng thế mà, để làm gì vậy ạ, nó nhăn nhó, ta chịu, nhưng con nên nghe lời ông ấy đi, còn tụi bay về Việt Nam để làm gì thì, đôi phần ta đã hiểu rồi, đê ạ, nó ấp úng. Cẩn thận, bảo bối ngoan, ông nói, vâng, con biết rồi, gửi lời ta đến 6 đứa nhé, ta đi làm đây, yes. Sơ, nó nói, tắt điện thoại, đúng là Papa, không việc gì giấu nổi. Nó hiểu, bây giờ ông đang rất lo cho tụi nó. Nhưng, biết làm sao được đây? Nó, thật sự lâm vào vết xe đỗ của ông rồi. Cả anh nó, Kiệt, Vi, Ngọc, Mi, kể cả hai kẻ ẩn danh còn lại của Fordark kia. Tất cả đều dần dần hóa thành ác quỷ, ngồi vào laptop liên tục gõ phím. 10 ngón tay thoăn thoắt và điêu luyện, nó như miệt mài với những con số trên màn hình, môi trường mang tên Mai sao này, thật quá nhiều uẩn khúc, chợt nghĩ mình thật đần, đáng lý ra nó phải biết ngay điều này từ đầu, rằng nhiệm vụ đầu tiên, chính là ở đây cơ chứ, test kiểm tra ư, hay đấy, nó nhếch môi cười cợt, gập laptop xuống, chọn đại một chiếc ba lô da màu đen, nó đứng dậy bước ra ngoài. Nó thấy Vi, Ngọc đang ngồi dưới sofa, Vi mặc áo crop top đen đỏ, quần jean bạc màu bó, giày skinny trắng, tóc xõa, đúng style đi học của nhỏ. Năng động, trẻ trung, Ngọc mặc chiếc váy đỏ và áo thun trắng ngắn tay, cô mang thêm giày búp bê đen, nơ đỏ, mái tóc buông xõa, đeo chiếc bườm cài xanh dương, đúng chuẩn cho hình tượng ngoan hiền, nhỏ Vi thì mày mặt hậm hực. Chắc còn chưa cam tâm chuyện đi học đây mà. Lâu lâu lại xóc xỉa vài câu với thằng cha ngồi đối diện. Biết ai không, con này sao mà trẻ con thế nhỉ? thằng đó là người lạ chưa có quen đâu mà nó tự nhiên biết. Nó thiết nghĩ, Ngọc thì ngược lại, cô nói chuyện rôm rả cười nói không ngớt với hai ông anh. Và tất nhiên, nó hiểu tại sao lâu lâu cả đám người lại trợn mắt nhìn Lâm. Tại sao, anh có bao giờ nói nhiều hay nghe người khác nói nhiều như thế đâu? Tại sao, tại sao, tại sao, nó hơi cười, tại sao ư, nó thì nhìn thấu cả. Anh nó thích Minh Ngọc rất nhiều, thậm chí yêu luôn rồi đấy. Nhưng anh luôn nhốt tình cảm của mình lại thôi. Còn con bạn hai mặt lém lĩnh này của nó, Ngọc, cô cũng yêu anh nó từ 2 năm trước rồi. Điều này nó và Vi đều biết. Chẳng qua nó và Vi muốn hai người này tự hiểu ra tình cảm của nhau. Vậy mà, sao riêng chuyện tình cảm hai con người sắc bén kia lại chậm tiêu thế không biết? Có vậy cũng khọng nhận ra. Tự cho mình yêu đơn phương rồi buồn khổ. Có thức không chứ? Thôi mặc kệ, để chuyện cho hai con người thích bi kịch ghét sống yên này tự giải quyết lấy. Nó không quan tâm, Lâm áo sơ mi đỏ dài tay và quần jean xám, giày hiệu Queen, đơn giản thế nhưng độ handsome vẫn không giảm đi tí nào. Sáng giờ anh cười rất nhiều và tất cả nụ cười đó xác suất 101 là dành cho Ngọc rồi. Hải áo thun đen trắng ngắn tay, khác áo da, quần kaki đen, đôi giày skinny kiểu nam, đôi khuyên thánh giá lấp lánh. Kiu, baby và lãng tử, cậu này chi chóe với nhỏ Vi từ lúc sáng từ khi nhỏ xuống. Lạ thay, bình thường cậu rất thích những cô gái đẹp, nhỏ Vi thì phải xếp vào hàng xinh đẹp của xinh đẹp kìa. Bình thường thì Hải nhà ta cưa gái trong vòng 5 tiếng là nhiều đấy. Vậy mà, gặp nhỏ 2 lần, 20 mấy giờ đồng hồ, nhưng cậu không có hứng thú ve vàn, quyến rũ nhỏ, hòe, mà cứ chỉ thích chọc điên con nhỏ này lên, thật không thể hiểu nổi. Kiệt áo thun xám dài tay, quần jean xanh, giày Adidas hiệu, ngồi kế Vi, con quỷ em chết tiệt này của anh đúng là rắc rối. Nó ca cẫm mãi cái vụ anh tóm nó về, bắt nó đi học, vẫn còn ý định đòi sống riêng cơ đấy. Giống ai mà khó dạy vãi, anh em giống ai được bây giờ, còn thằng bạn chết dẫm đó, làm gì lăm le con em của anh thế hả trời, chọc ghẹo rồi chửi lộn, tụi này biết nhau chưa đầy 1 ngày hay quen hơn 1 năm vậy. Điệu bộ y chang như nít, không thèm giấu giếm hình tượng gì nữa, đúng là điên, nó bước xuống không nói không rằng thò tay với ngay chiếc khóa hay sabusa trên bàn quen thuộc của mình rồi đi xuống lầu. Trước con mắt ngỡ ngàng của cả bọn, chấm, đô quỷ, đi đến không tiếng động, tao chờ mày đi chung mà, ê, Linh, Vi gọi với theo, lẹ, nó quay lại nhìn Vi nói rồi lẳng lặng đi tiếp, anh hai, chấm, Lâm ca, Ngọc, đi nha, Vi vẫy vẫy tay, đốp lấy chip khóa Kawasaki ZX-10A rồi chạy theo nó. Wow, đầu gấu chính hiệu rồi, siêu xe đó nha. Hải đá đều, ô thế đó giờ chưa thấy nữ nhi chạy xe đó à, chắc là bên cạnh toàn mấy nhỏ lẳng lơ. Hỏng ẹo thôi chứ gì, Vi chề môi, nè, cô nói gì, Hải nhíu mày, nói anh đó, tên biến thái dê xòm, nhỏ lề lưỡi, chạy biến đi mất, rừ, cái, ơ si, Hải tức quá định chửi nhưng nhỏ tàn hình mất rồi còn đâu. Tức quá ngậm cục tức lại. Nè, cốt, tao thấy mày sao sao ấy nhỉ? Kết mo đừn em tao à? Kiệt cười gian nhìn Hải. Gì, tưởng à, con nhỏ cá tưng đó mà tao thèm. Ấm hả mày? Hải chu môi, ờ thì thôi, chửi dữ dạ, Kiệt bĩu môi, anh đưa em đi học nha. Lâm cười tươi nhìn Ngọc. Dạ Lâm ca, cô híp mắt nhìn anh. Thôi, đi học, Kiệt, bước ra khỏi cửa, nó bắt gặp hắn. Áo khoác jacket kéo cao cổ và quần bò bó cùng màu. Hắn mang cặp da đen, tay cầm lon cà phê đen đóng hộp, tay kia cầm iPad lướt. Cái hoa tai bạch kim cộng với nắng sớm làm nó hơi lóa mắt. Ai, nó khẽ kêu lên, hắn quay lại nhìn nó. Hơi sững người vì cái nắng đập vào mặt nó làm hắn thấy rõ mồn một khuôn mặt thanh tú kia. Thoáng chốc lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn nhìn nó. Nó nhìn hắn, cả hai không nói lấy một lời, biểu hiện hai bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, bỗng nhỏ Vi xuống tới, cắt ngang ngay dòng băng từ hai cặp mắt kia. Đi thôi Linh, nhỏ hối, nó ậm ừ rồi đi sớt qua hắn. Hắn làm như không có việc gì xảy ra. Tiếp tục cầm nốc lon cà phê và đi theo một hướng khác. Nè, bỗng một giọng nói vang lên. Là nó, hắn hơi giật mình, quay lại nhìn nó, gọi tôi. Nó làm một cái nhún vai thay cho sự đồng ý, gì? Hắn nói, gara ở đâu? Nó bình thản, hắn nhìn nó, chất giọng nó tự nhiên trong trẻo lạ thường nhưng sao chứa toàn hàn băng thế kia? Nó lặng người nhìn con người trước mặt, bắt đầu thấy khó chịu vì chưa nhận được câu trả lời mà hắn thì đang chầm chầm nhìn mình. Nhỏ Vi đứng kế bên nhìn nó và tên thuộc hạ còn lại của hai anh. Hai người như đang đấu mắt ấy. Nó thì không nói làm gì vì lạnh lùng vốn là tính nó mà. Còn tên này, đẹp trai thiệt đó, nhưng mà sao cũng như cục nước đá thế kia. Trên đời này ngoài cái lạnh giá của anh em họ Dương ra, thì tên này phải xếp hàng nhất nhì chuyên môn rồi đấy. Nè, trễ rồi đó Linh, anh gì ơi, chấm, nhà xe ở đâu nói nhanh hộ cái. Nhỏ lên tiếng. Sau câu nói của Vi hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Theo tôi, hắn nói xong quay mặt về phía trước, bước chân lại tiếp tục. Nó lẳng lặng kéo Vi đi sau lưng hắn nhưng giữ khoảng cách 5 mét từ xa. Vào gara, nhỏ Vi ôm ngay con Kawasaki ZX-10A nũng nịu. A, bé cưng của chị, nhớ quá à, nó nhìn Vi khẽ lắc đầu, đi lại Hayabusa của mình. Vuốt ve tay cầm xe, nở nụ cười nhếch môi, con xe yêu quý của nó đây rồi, Linh, đi đây, Vi đã leo lên xe quay lại vẫy tay nó, biết đường không đó, nó hỏi, biết, hôm qua hỏi cựu Google rồi, nhỏ cười khẩy, sau đó vụt xe đi, nối tiếp nhỏ là tiếng phân khối quen thuộc với nó, khẽ quay mắt nhìn, không sai, là Hayabusa, loại xe quen thuộc với nó. Hắn điều khiển xe vụt qua mặt nó. Lúc tối hắn chở nó đã thấy rồi. Đúng là giống hệt xe nó. Từ ngoại hình đến động cơ. Thầm trách thằng em họ William quái quỷ. Nó hứa làm xe này độc quyền cho nó mà. Đâu ra một phiên bản song sinh thế kia chứ. Lúc này Lâm, Kiệt, Hải và Ngọc cũng ra tới. Nó thấy vậy leo lên xe. Phóng vụt đi nhanh chóng. Hay. Sabusa. Hải nhíu mày, đừng làm lạ, nó chạy xe này từ năm 12 tuổi rồi. Kiệt nhìn theo bóng nó, nói, ồ, ba chiếc mô tô còn lại cũng phóng vụt ra cổng. Trong đó, trên con Lamborghini có chàng trai tóc đen óng đèo cô nàng tóc bạch kim. Cấp 3, mai sao? Hai con Suzuki Hayabusa phanh gấp cùng một lúc trước con mắt ngỡ ngàng của các học viên trường. Hắn bước xuống Hisa vàng đen. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc làm đám nữ sinh la toáng loạn. À, con boy đi học, nữ sinh 1, ôi mạ ơi, tôi đang tỉnh hay mơ. Nữ sinh 2, ấy, nhìn đủ rồi, lại gần anh Minh, mang họa đấy. Nữ sinh 3, nó cởi mũ mô tô ra, bỏ vào khốp xe của con Hisa xanh đen, sửa lại phần tóc rối đang tung bay trong gió đám nam nhân trao đảo ngã lên ngã xuống. Trời, tiên nữ, nam sinh 1, cá tính phết, mô tô luôn à, nam sinh 2, tao nhất định tán đỗ em đó. Nam sinh 3, gót, lại gì nữa đây, nữ sinh 1, lộn không vậy, đẹp gì mà đẹp, nữ sinh 2, nhìn nó chảnh chảnh như nhỏ mi trường này nhỉ. Xuyệt im đi, muốn chết dưới tay Uncle Boy hay sao mà chửi con mi hả? Thảo mi xem lại. Mi là người yêu kiệt nên bị nữ sinh rất ghét và nam sinh thì sợ sệt không dám đến gần tán tỉnh nếu như không muốn Uncle Boy. Kiệt, biến thành Devil Boy, Devil, ác quỷ. Cùng lúc đó, con Kawasaki ZX-10A phanh xuống tiếp theo đó là Lamborghini Aventador cùng Suzuki GSX-R750 và Ducati 1299 phanh xuống. Lần này là toàn trường đều nổi loạn, những nhân vật nổi tiếng của trường đây rồi. Những lời bàn tán nổ ra điên cuồng chủ yếu vẫn xoay quanh ba tiên nữ hạ phàm này. Nam sinh, hai hot girl nữa kìa tụi bay ơi. Ai đấm tao một phát xem tỉnh hay mơ nào. đổi Mistin và Princess được rồi đó. Nhập học vào đây à, tiểu thư tập đoàn nào thế? Về bảo Pama xin lập hôn ước thôi. Cái gì, mơ à, tập đoàn nhà mày sao bằng nhà tao? Hôn ước của tao mới đúng. Nè, em tóc bài kim sao cứ đi sát với thằng Lâm vậy? A a, nói nhỏ thôi, muốn chết à, nữ sinh, lũ này chui đâu ra vậy? Trời, đẹp đếch xấu ỏm, có gì đang tự hào đâu? Toàn một lũ hồ ly. A a, coi kìa nhỏ đó tíu tít dính sát câu boy. Tao sẽ giết nó, báo cho Miston với Princess mau. Hiện giờ tụi nó và tụi hắn đang là tâm điểm của cả trường. Thầm lắc đầu trong bụng. Vào trường này chắc chắn không yên bình rồi. Em lên phòng hiệu trưởng. Hướng, nó nhìn Lâm, sau lưng em, khoảng 500 mét, phòng trên cùng. Lâm khẽ nói, ôi gì ô gì tôi đi. Nhìn thái độ của nó kìa. Lũ học sinh sửng sốt. Nó là cái quái gì mà ăn nói như vậy với cowboy chứ? Còn anh nữa, bình thường một cái nhếch miệng còn không thèm nói nữa. Đã vậy cái giọng điệu trống không của nó. Anh bình thường chắc bóp chết tươi đối phương rồi. Nãy giờ vào trường anh còn nhếch mép những hai cái với nhỏ tóc cam trắng đó. Nhiều quá ha, những hai cơ đấy, nhỏ tóc đỏ chói kia thì kiêu căng lỗ mảng. Coi kìa, nó vừa hậm hực với anh Kiệt. Coi kìa nó còn đang xiên xỏ anh Minh. Coi kìa nó lại đang chửi lộn lớn mồm với anh Hải đấy. Thật không thể hiểu nổi. Ba nhỏ này là ai vậy y? Nhận thấy sân trường bắt đầu ầm ĩ hơn. Không biết cả bọn đã làm tầm điểm của trường lúc nào nữa. Haji, hắn khẽ liếc mắt xung quanh. Nhíu mày một cái rõ sâu. Phun ra một chữ biến và sau đó là cả sân trường giản tán. Không ai ho he nán lại gì nữa. Wow, có khí chất giữ ta. Nhỏ nói nhỏ vào tay nó. Nó khẽ bĩu môi nhìn hắn. Đúng như nó nghĩ, con người này có hàn băn cũng đáng gờm lắm. Từ lúc gặp ở The Here Hotel. Tụi anh học lớp nào vậy? Ngọc cười hỏi, 12A1 em à, Hải nói. Gớm ưm, em, nghe mắc ói. 12A1, lớp trọng tâm nổi tiếng của My South School đó à? Cái mặt ngu ngu vậy mà được vào sao? Nhỏ sóc xỉa, nè, cô ăn nói cho cẩn thận nhé. Đại học Harvard tôi đạt 99 đờ đấy nhá. Cậu hậm hực, cái gì, 99 đồng Việt Nam. Ý anh nói anh bằng điểm tôi á, mơ à, nhỏ chề môi. Ồ ồ, đầu gấu mà còn 99 đờ. Tôi đây bằng điểm nó thì hổ thẹn chết mất. Cậu cười khẩy, cái gì, anh, im coi đi, kiệt quát. Hừm, cả hai lườm nhau, đợi em mờ hai đứa bay. Tao đập một phát chết tê nhá. Cãi suốt hôm qua chưa đã sao? Đây là trường học chứ không phải ba nha. Điên hả, khùng hả, chạm dây hả, tức quá kia tuông một cháo. Hai con người nín thin. Không dám cử động luôn nhưng, vẫn không ngừng đấu mắt. Em vào lớp anh, nó đột nhiên lên tiếng. Hả, cả bọn đồng thanh, mày điên hả? Rãnh rỗi vô lớp nâng cao, lại còn học chung với hai ổng và cái thằng biến thái này chỉ hài. Sao tao chịu nổi y, Vi nhăn nhó, Ngọc gật đầu với Vi, nghe tao dùm, nói xong nó quay lưng bước đi. Ê, nè, nè, Ngọc gọi với theo nhưng nó không thèm quay lại, chỉ dừng bước đứng chờ. Hiểu ý con bạn, cô nhanh chóng chào bốn chàng trai và chạy theo nó. Còn lại Vi, sời. Không biết làm nổi bài test 5 đồng Việt Nam không mà. Bầy đạt, Hải khoanh tay vờ nói bóng nói gió. Hữ, xin lỗi nha, Harvard mà gấu đây làm được thì trường này nhằm nhò gì? Đâu phải ai cũng ngu như anh. Nhỏ nói, nè, cô, nhỏ không để cậu phản ứng gì thêm. Liền quay lưng chạy theo hai nhỏ bạn. Bảy người nhanh chóng tản ra. Đi theo hai hướng riêng biệt. Một văn phòng một lớp học. Nè, mày làm gì thích cãi nhau với anh Hải quá vậy? Tao thấy ảnh dễ thương. Baby quá chừng à, Ngọc khều khều Vi. Hừ, dẹp đi, baby ông nội tao, xấu hoắc, còn bệnh biếng thái nữa. Nhỏ xua tay, hừm, con này, trai đẹp đó con, hay anh ấy ăn đứt lũ FC fanboy của mày nhiều nha. Nói cách khác là ngoài hai anh nhà mình ra, tao chưa thấy ai đẹp bằng hai anh ấy luôn ấy. Cô nói, Ừ, phải rồi, lúc nào gặp ai đẹp cũng phải nói câu ngoài hai anh ra. Tao thấy trong mắt mày có mình ông Lâm thì đúng hơn. Nhỏ dí tay vào trán cô, Tam Phào, tao, không có ý gì với anh Lâm đâu. Cô nàng đỏ mặt quay đi. Ủa, ủa, tao có nói mày có ý với anh Lâm à, nhỏ cười gian. Tao, stop, nó lên tiếng, hả, cô vào nhỏ đồng thanh. Tới rồi, nó nhàn nhạt đáp, trước mặt tụi nó là căn phòng hiệu trưởng. Không khí bắt đầu u ám. Coi thông tin trường này chưa? Nhỏ nhếch môi, yes, nó và cô đồng thanh. Chuẩn bị gặp một nhân vật. Cô nói, Haji, thảm họa nhân loại, phiền. Nó nhếch môi, nhỏ với cô đùn đẩy nhau cả buổi về cái chuyện mở cửa. Nó bực mình hét check ra rồi tự mình đẩy cửa vào cho lẹ. Không trông chờ gì được với hai con nhỏ này. Trước mặt tụi nó là căn phòng trang trí trang trọng ngăn nắp và tươm tất. Nhưng lẫn trong đó là một sát khí hắc ám nguồn ngụt. Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc lịch lãm ngồi trước chiếc bàn có mục hiệu trường. Bà ta liên tục gõ nhấn trên màn hình laptop, chân mày lúc cau lại, lúc giãn ra thất thường. Nó thấy cảnh đó khẽ cười khinh khỉnh, nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, khoanh hai tay trước ngực. Cô thì thầm gì đó với nó mà vẻ mặt hiện rõ sự sợ sệt. Sao không chào, người phụ nữ bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn tụi nó. Bà đan chéo hai tay lại, vẻ mặt khó chịu cùng màu son đỏ chói trên môi. Cả ba hiện giờ như đang đấu mắt với bà hiệu trưởng kia. Từng tia điện tàn hình phóng tới tấp, bầu không khí cứ thế chuồn xuống. Tĩnh lặng nhưng đầy đặc sát khí. Đủ rồi, thưa, ba tiểu thư, cuối cùng bà ta lại nói tiếp, chất giọng đầy mỉa mai. Thôi đóng kịch đi, nó bĩu môi, hay, giả tạo quá, nhỏ ngáp dài, quá rồi đấy, cô cười khẩy, khóe môi bà hiệu trưởng giật giật, vẫn không định chào, bà ta nói, cả ba đứa quay sang nhìn nhau, không ai bảo ai đồng loạt nhếch miệng, nở một nụ cười gian trá, và, chúng con kính chào sư mẫu U, cả ba đứa cúi đầu đồng thanh, ừ chào các con. Các baby của ta, đi đường mệt hông nè. Bà ta cứa tít mắt nhìn ba đứa. Chuyện gì đang xảy ra? ... Miwa Bueller, Miwako Satomi, 35T, người Nhật, Việt, chồng là Mark Bueller, sư phụ của tụi nó. Hoa hồng gai là biệt danh thế giới đêm gọi bà. Nổi tiếng là sát thủ máu lạnh trên toàn thế giới. Tích cách khó đoán, sư mẫu tụi nó. Câu cửa miệng, đừng đùa giỡn với những bông hoa hồng, nếu không muốn mắc phải gai của chúng, người lúc nào cũng khó hiểu. Nhỏ nhăn nhó, đúng đó, cô chu môi, ha ha, ta chỉ đùa thôi mà Tiểu Vi, Ngọc Nhi, bà Miwa nhí nhảnh nói. Giả tạo, nó đã nằm vắt vẻo trên chiếc sofa từ lúc nào? Phun hai chữ khinh khỉnh, Linh bảo bối, con nói gì? Bà gầm ghè nhìn nó. Dạ không, thưa sư mẫu đáng kính, nó chán nản nói, hi hi, giờ thì con đã hiểu lý do tại sao sư phụ bắt tụi con vào đây rồi. Nó nói, hả, sư phụ, nhỏ hét, thì ra là sư phụ bắt mình đi học, cô chu môi, ha ha, mấy baby đừng nhăn nó, xấu quá đi, bà cười tươi nói, tụi con không nhăn nhó sao được, cả ba đứa đồng thanh, hô hô, đừng quá lo. Cứ thong thả, 3 tháng nữa Tứ Thiên Vương sẽ giúp đỡ tụi con nhiều mà. Tứ Thiên Vương, nó nhíu mày, Đông Thiên Vương, Lâm, Tây Thiên Vương, Kiệt, còn Bắc Vương Nam Vương đâu ạ, chưa đủ mà. Ngọc chề môi, có hai người đó từ bao giờ ạ, Vi hỏi. Hả, nói vậy là con chưa gặp hai đứa nó sao? Bà ngạc nhiên, vâng, Đồng Thanh, Thảo Mi không nói à, bà hỏi. Vâng, đồng TSSNS, thôi không sao, từ từ gặp, dù gì 3 tháng còn dài. Vậy trong thời gian này, tụi con vẫn hành động riêng lẽ. Nhỏ nói, bingo, hơi, con thấy không ổn chút nào. Ngọc nhăn nhó, Ngọc Nhi, không sao mà, bà nói. Vâng, cô đáp, tụi con học chung lớp với hai anh tụi con đấy. Bà nói tiếp, cái này sư phụ tình báo cho rồi. Nó cười khẩy. Ha ha, tạm thời vào đó nghỉ ngơi đi. Khi nào bắt đầu ta sẽ thông báo. Tin Tin, Trung báo vào lớp, thôi lên lớp đi mấy baby của ta. Bà cười tươi, test gì đó thì sao ạ, nó hỏi. Khỏi khỏi, tụi con làm chi cho tốn mực của ta. Khỏi làm cũng hiểu rồi. Đi đi, suy suy, sư mẫu đuổi tụi con đấy à, ba đứa nhăn nhó. Thôi, lẹ đi, ta đang chat với mama các con đó. Vâng, đồng thanh, dãy A phòng cuối trên cùng nha. Tạm biệt sư mẫu, lê lết thân nặng nhọc đi từng bước vô cùng chán nản. Sư mẫu xì tần của tụi nó ở đây. Không trốn được rồi, tao nản rồi nha, Vi than thở, mình mày chán à, Ngọc nói. Chợt, tao mà đoán ra chuyện này sớm hơn đã không đòi sang đây rồi. Vi, như vậy nó làm gì? Nó hậm hực, hừm, lại đồng thanh, phút chốc tụi nó đã đứng trước cửa lớp 12A1. Khỉ thiệt nha, cái sân trường một cây mà đi nhanh dữ. Cả ba không ai bảo ai lắc đầu lượt. Các em là học sinh mới. Tiếng nói phát ra sau lưng tụi nó. Quay lại, là một giáo trẻ cầm trên tay quyển giáo án và cây thước gỗ. Trông rất dịu dàng và xinh đẹp. Nhìn vào là có thiện cảm ngay. Vâng ạ, Ngọc khẽ gật đầu. Cô là, Vi hỏi, cô là Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Các em có thể gọi cô là cô Phương. GVCN tươi cười nói. Dạ, ba đứa đồng thanh, hãy chờ cô ở đây một lát. Nói xong cô Phương ua kỳ lưng vào lớp. Tụi nó thì ngoan ngoãn đứng chờ phía ngoài. Cô vừa vào lớp, cả lớp nghiêm trang đứng dậy chào cô. Đặt quyển giáo án và cây thước lên bàn. Cô Phương cất giọng, chào các em, những thiên tài tương lai của đất nước. Hôm nay chúng ta vinh hạnh được đón chào ba nhân tài mới. Ồ, lớp ồ lên một tiếng rõ to. Các em vào đây, được sự cho phép của cô Phương tụi nó bước vào. Toàn thể lớp 12A1 như chết lặng. Trước mắt chúng, là những tuyệt sắc giai nhân phương nào. Cách chương.